Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 41, Hiệp Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lưu Hoài Nhân tại phòng nghị sự gặp được Triệu Ngọc Tuệ, trên mặt của hắn gạt ra một vòng tiếu dung, nói ra, gì, đã lâu không gặp, ngài khí sắc vẫn là tốt như vậy, ta trước khi đến, đệ muội trả nâng ta cùng ngài vấn an đây, nàng nói chưa xuất các phía trước là thuộc ngài đối nàng tốt nhất. Lưu Hoài Nhân đây là tại nhắc nhở Triệu Ngọc Tuệ, Vương gia là Triệu gia quan hệ thông gia, Lưu gia cũng là Triệu gia quan hệ thông gia, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không muốn thiên vị Vương gia. Từ Phượng Nha đầu này có lòng, không uổng công ta thương nàng một chàng, ai, người đã già, không còn dùng được, không nghĩ khác, tự nghĩ nhi nữ nhóm bình an, Hoài Nhân, người nói có đúng hay không? Triệu Ngọc Tuệ cười gật gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Đúng vậy a, bất quá bọn nhỏ đều lớn rồi, có một số việc nên buông tay liền buông tay. Lời này không sai, thế nhưng là bọn nhỏ làm sai, ta cái này gì muốn uốn nắn, Hoài Nhân, Minh Viễn nói với ta một cái chuyện đã xảy ra, hắn nói các ngươi tam cái gia tộc liên hợp lại đối phó Vương gia, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a, người một nhà có việc có thể ngồi xuống đến hào hào đàm, không cần thiết động đao động thương, Minh Viễn thúc bối chết một người, huynh đệ chết hai người, Minh Viễn thực sự nuốt không trôi cơn giận này, bất quá tại ta trấn an dưới, bọn hắn hy vọng cùng ngươi thẳng thắn nói một chút, đều là người một nhà, có việc ngồi xuống hào hào nói một chút. Xem ở gì trên mặt mũi, vậy ta tự cùng hắn nói một chút. Lưu Hoài Nhân do dự một chút đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Lưu Hoài Nhân ngay tại nhất tòa hai tầng cao trong chốc lâu gặp được Vương Minh Viễn. Người ở chỗ này không nhiều, ngoại trừ Lưu Hoài Viễn ba người, còn có Triệu Ngọc Tuệ, Triệu Tử Hằng, Vương Diệu Tổ cùng Vương Minh Viễn bốn người. Dựa theo bối phận Lưu Hoài Nhân nên gọi Vương Minh Viễn một tiếng biểu thúc, hai người mặc dù là thân thích bất quá vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Triệu Ngọc Tuệ giới thiệu sơ lược một cái, mỉm cười nói ra. Tốt, nơi này không có người lạ nào, có lời gì các ngươi cứ nói đi. Gì sẽ không truyền ra ngoài, Vương Diệu Tổ sụ mặt nghiêm nghị nói ra. Hoài Nhân, Vương gia chúng ta tại Thanh Thạch Trấn phát hiện một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, đầu kia linh mạch tại Vương gia chúng ta phạm vi bên trong, chúng ta tại linh mạch trên khai khẩn linh điền rất bình thường đi. Tống gia muốn chiếm cứ đầu kia linh mạch, các ngươi Lưu gia quyết tâm muốn trợ giúp Tống gia. Cái gì, linh mạch, linh điền, Lưu Hoài Nhân sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tống Tử Dương rõ ràng nói với hắn là khoáng mạch thế nhưng là Vương Minh Viễn lại nói là linh mạch, nếu như Vương Minh Viễn nói là sự thật, Lưu gia chính là bị Tống gia làm vũ khí sử dụng, đây là Lưu Hoài Nhân không thể nhịn được. Quảng cáo, tu tiên giả có thể tại linh mạch trên khai khẩn linh điền, có thể tại linh mạch trên tu luyện, linh mạch là trường kỳ, linh quáng số lượng dự trữ có hạn, khai khẩn xong liền vô dụng, linh quáng là ngắn hạn thế nhưng là nhất tòa linh quáng có thể để cho nhất cái tu tiên gia tộc túi tiền nâng lên đến, mà linh mạch thường thường xem như một chỗ cứ điểm đến sử dụng. Cần phái nhân thủ đóng quân, nếu là không có đủ thực lực linh mạch phẩm giai lại cao hơn cũng thủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thạch Trấn tới gần Quảng Lâm huyện coi như bắt được đầu kia linh mạch, Tống gia cách tương đối gần, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, linh mạch chắc chắn sẽ rơi vào Tống gia trên tay, Lưu gia cùng Tôn gia khoảng cách Thanh Thạch Trấn xa xôi, phái người đóng giữ căn bản không thực tế, nhiều lắm thì nhiều cùng Tống gia muốn một chút lợi ích. Đúng vậy a, linh mạch như thế nào? Hoài Nhân, ngươi cho rằng là những vật khác? Vương Diệu Tổ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Hoài Nhân nhìn Triệu Ngọc Tuệ một chút do dự, nói ra. Ta như thế nào nghe nói là những vật khác, Vương Diệu Tổ cao mày nói, Hoài Nhân, ngươi đừng nghe người khác nói bậy, dượng còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi nếu là không tin ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hoài Nhân có phần tâm động, nếu thật là một đầu linh mạch, Lưu gia căn bản không có khả năng trợ giúp Tống gia chiếm cứ đầu này linh mạch, đây là biến tướng tráng đại Tống gia, Lưu gia cùng Tống gia là nhiều năm thế giao, cũng là đối thủ cạnh tranh. Hoài Nhân, ngươi dượng nói không sai, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, chúng ta là người một nhà, ngươi dượng sẽ không lừa gạt ngươi, ngoại nhân tựu không nhất định, ngươi đừng bị nhân bán trả giúp người khác số tiền. Triệu Ngọc Tuệ ngữ trọng tâm trường nói, tốt a, ta tựu không trở về, ta cái này thông chi tứ đệ, nhường hắn dẫn người đi một chuyến, làm phiền dượng thông báo một chút mỏ đá bên kia tộc nhân. Lưu Hoài Nhân do dự một chút đáp ứng. Nếu thật là linh mạch, Lưu gia là tuyệt đối sẽ không dính vào, trừ phi Tống gia xuất ra đầy đủ lợi ích. Thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng, Lưu Hoài Nhân thân là gia chủ, mọi thứ tự nhiên muốn lấy gia tộc lợi ích làm đầu. Đương nhiên, vì phòng ngừa Vương gia chơi lừa gạt, hắn không có tự mình tiến về, phái đệ đệ mình tiến về, trong miệng hắn tứ đệ chính là Triệu Ngọc Tuệ cháu rể. Vương Diệu Tổ suy nghĩ một chút đáp ứng. Không có vấn đề, ta cái này cấp ngũ đệ truyền tin, bất quá các ngươi không muốn mang quá nhiều nhân, tốt nhất đừng vượt qua 5 người kia, trong dù sao cũng là vương gia chúng ta tân cứ điểm. Lưu Hoài Nhân cũng không có phản đối, sảng khoái đáp ứng. Triệu Ngọc Tuệ mỉm cười, hài lòng nói ra. Cái này đối mà, Hoài Nhân, ngươi một đường vất vả, Tử Hằng, ngươi trước mang Hoài Nhân xuống dưới nghỉ ngơi, phân phó phòng bếp làm nhiều mấy đạo thức ăn ngon, nay tối cấp Hoài Nhân bọn hắn bày tiệc mời khách. Hoài Viễn huynh, mời tới bên này. Triệu Tử Hằng đứng dậy, đem Lưu Hoài Viễn ba người mang theo xuống dưới. Diệu Tổ, có thể hay không cùng Hoài Nhân hòa giải, phải xem ngươi rồi. Phiền phức đại tỷ, ta cái này trở về thông chi ngũ đệ, Minh Viễn, ngươi lưu tại nơi này, cùng Hoài Nhân uống nhiều mấy chén. Nhiễm Nguyên quận cùng Trường Bình quận cách xa nhau hơn 1000 dặm, nhị giai lấy trên chuyện tấn phù 10 phần đắt đỏ, Vương Diệu Tổ chỉ có thể tự mình trở về Trường Bình quận thông chi Vương Diệu Kính. Đường xá xa xôi, ta phái 2 tên tộc nhân trở về với ngươi đi. Đến lúc đó ngươi đem bọn hắn an trí tại Thanh Liên Sơn là đủ. Ra ngoài cẩn thận, Triệu Ngọc Tuệ đề nghị. Hai nhà đều là Triệu gia quan hệ thông gia, Triệu Ngọc Tuệ tự nhiên muốn cam đoan an toàn của bọn hắn. Vương Diệu Tổ nghĩ nghĩ, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Triệu Ngọc Tuệ thiết yến khoản đãi Lưu Hoài Nhân, Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngưng Hiên huynh muội cũng đi theo nhập tọa. Vương Trường Sinh rất ít đáp lời, trung thực ăn cơm. Lưu Hoài Nhân quan sát tỉ mỉ một cái Vương Trường Sinh, cười nói ra. Minh Viễn lão đệ, lệnh lang dáng vẻ đường đường, không biết nói việc hôn nhân không có. Đứa nhỏ này 16 tuổi tự rời nhà, đến Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư, còn chưa nói thân đây. Như thế nào, Hoài Nhân huynh, các ngươi Lưu gia có thích hợp nữ tử? Vương Minh Viễn mỉm cười, khách sáo nói. Quảng cáo, hắc hắc, Lưu gia chúng ta thật là có vài vị tộc nhân cùng lệnh lang tuổi tác gần, cũng không biết lệnh lang có nhìn hay không lên. Vậy thì tốt, ngày khác có rảnh ta nhất định mang theo sinh nhi đi quý phủ trên làm khách, nhìn xem có thể hay không tìm tới một vị ân huệ tức. Lưu Hoài Nhân cười gật gật đầu. Không có vấn đề, ta Lưu phủ đại môn tùy thời vì Minh Viễn lão đệ mở ra, đến chén rượu này ta kính Minh Viễn lão đệ. Hai người nâng chén đối ẩm, vừa nói vừa cười, phảng phất nhiều năm hảo hữu. Yến hội giải tán lúc sau, Vương Trường Sinh nâng đầy người tửu khí chính là Vương Minh Viễn trở lại chỗ ở, bọn hắn vừa trở lại chỗ ở, Liễu Thanh Nhi cũng nhanh chạy bộ tới. Nàng nghe được Vương Minh Viễn trên người nồng đậm mùi rượu, cau mày nói. Như thế nào uống nhiều rượu như vậy, Sinh Nhi, mau đưa cha ngươi đỡ lên giường. Sinh Nhi, buông tay đi, không cần giúp đỡ, ta không có say. Vương Minh Viễn khoát tay áo, mở miệng nói ra. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, Vương Minh Viễn hồng quang đầy mặt, không xem qua quang thanh tịnh, nào có vẻ say. Cha, ngươi đây là Trang. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Vương Minh Viễn cười cười, chẳng hề để ý nói ra. Gặp dịp thì chơi mà thôi, cái nào Lưu Hoài Nhân cũng giống vậy, nếu không phải gia tộc chúng ta thực lực không đủ cường đại, ta mới không muốn cùng hắn uống rượu với nhau đây. Đừng quên, ngươi cửu thúc công bọn hắn thế nhưng là chết tại trên tay bọn họ. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn một chút do dự, thận trọng hỏi. Cha, vậy ngài vừa rồi nói với hắn, cưới Lưu gia chi nữ cũng là giả. Đương nhiên là giả, Lưu gia tham dự chuyện này, ngươi nếu như cưới Lưu gia nữ tử, ngươi cửu thúc công chết cũng không nhắm mắt, vi phụ chỉ nói là lời khách sáo, trên bàn rượu sự tình ai cũng đừng coi là thật. Cách chương.